Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1303, chương 1304. Trên đời lại không Iron Man. Tại một lần nhìn thấy đối phương, không quản là vệ tử thanh vẫn là Tony, đều lộ ra rất là bình tĩnh. Thời gian 10 năm, vệ tử thanh đã sớm không phải là năm đó vệ tử thanh. Mà Tony, vậy đã sớm không phải là năm đó Tony. Xem ra, người có chút già. Đây là vệ tử thanh nhìn thấy Tony câu nói đầu tiên. Tại nghe nói như thế thời điểm, Tony ngẩn ra, gật đầu cười. Đúng vậy a, già, đã 62, ngược lại là ngươi, một điểm cũng nhìn không ra tới. Vệ tử thanh cười cười. Ta nếu là nói cho ngươi, ta đã mấy trăm tuổi. Ngươi tin không? Tony nhẹ gật đầu. Tin, vì cái gì? Lời này ngược lại để vệ tử thanh có chút không nghĩ tới. Bởi vì cái này Tony không chần chờ chút nào. Trực tiếp liền gật đầu. Phải biết, hắn bây giờ nhìn lại vẫn như cũ là chừng 25 gương mặt. Có thể tin tưởng, đây là không đơn giản. Liền là tin tưởng, nào có cái gì vì cái gì? Tony cười cười, vệ tử thanh ngẩn ra. Nhưng vậy cười theo bắt đầu. Không nhiều bằng hữu. Liền cùng mình giống như cửu ca. Cái này Tony vậy là mình số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Đúng, nghe nói ngươi cùng Lopez kết hôn. Ân, vốn là phải chờ tới ngươi trở về. Thế nhưng là, 10 năm, quá lâu, ta không chờ được. Lopez vậy đợi không được. Khả năng này liền là duy nhất tiếc nuối a. Vệ tử thanh biết lời này là có ý gì. Tại Phục Liên bên trong. Xác thực đồng bạn đông đảo. Nhưng là, Tony tiếc nuối vẫn là không có thể chờ mình trở về. Để cho mình tham gia hắn hôn lễ. Đã như vậy, bổ sung, uống hai chén. Có thể, buổi tối đi vừa lúc Lopez cũng đã lâu không có gặp được ngươi. Còn có, thuận tiện giới thiệu cho ngươi nhà ta cái kia không nên thân con trai. Vệ tử thanh hơi kinh, ngạc, tại nguyên tắc bên trong. Tony thế nhưng là không có con trai. Bây giờ lại có. Hơn hết ngẫm lại cũng liền không ngoài ý muốn. Cái này đã sớm không phải là nguyên tắc. Nguyên tắc bên trong Marvel. Tony thế nhưng là không có lập gia đình. Lopez cũng không có đi cùng với hắn. Bây giờ lại kết hôn. Có hài tử. Cái này cũng không bình thường sao? Dù sao liền xem như mình. Vậy đều có liền cái nữ nhi a. Lần này nói chuyện phiếm, không như trong tưởng tượng như vậy xấu hổ, liền xem như năm đó sự tình, hai người vậy đều không có nói ra tới. Đã đừng nhắc lại, tại nhìn thấy đối phương thời điểm, năm đó mâu thuẫn, kỳ thật cũng sớm đã triệt để hóa giải. Trước kia Tony vẫn muốn nói chuyện này, nhưng là bây giờ, hắn đã không nghĩ, kỳ thật, dạng này rất tốt, huynh đệ ở giữa. Há có cái gì nói thật có lỗi cùng không xin lỗi lời nói. Vào lúc ban đêm, vệ tử thanh cùng Tony đi đến Stark trong nhà. Còn là năm đó lần thứ nhất gặp mặt cái kia bờ biển biệt thự. Một đêm này, Tony uống say. Hắn nói rất nói nhiều. Vậy đã quyết định cuối cùng quyết tâm. Vệ tử thanh cũng muốn say. Nhưng là không say nổi. Cho tới bây giờ hắn uống rượu liền cùng uống nước sôi để nguội bình thường. Tẻ nhạt vô vị. Thế nhưng là cái này cũng không trở ngại tâm tình của hắn. Đứng ở bên bờ biển. Thổi gió lạnh. Đã lên Tuế Nguyệt Lopez đi tới. Đứng ở bên cạnh hắn. Kỳ thật, người không tất yếu suy nghĩ nhiều. Đây là hắn quyết định. Cũng là chúng ta quyết định. Nếu là ngươi thật sự đem hắn xem như bằng hữu, nên có thể hiểu được chúng ta. Đêm nay vệ tử thanh cùng Tony nói rất nhiều. Bao chụp nói muốn dẫn lấy Tony một nhà trở lại thiên đình. Nhưng là, Tony cự tuyệt, không có mơ tưởng. Liền cự tuyệt như vậy. Cái này cũng là mới vì cái gì vệ tử thanh một người đứng ở chỗ này nguyên nhân. Ta biết, chỉ là có chút cảm khái. Có lẽ, các loại lần này ta rời đi về sau. Tại trở về, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Xin miễn vệ tử thanh gia tăng tuổi thọ. Tại lưu ở cái thế giới này. Có lẽ tại trở về. Không quản Tony. Vẫn là Lopez. hay là một chút quen thuộc gương mặt, hết thảy đều hội biến mất không thấy gì nữa. Cái này không phải liền là nhân sinh sao? Lopez cười cười, có sống có chết, có tới lại đi, một đời truyền thừa một đời xuống dưới. Sống được càng lâu, có đôi khi cũng không phải chuyện gì tốt. Hắn làm cả một đời Iron Man, gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm. Kỳ thật, hắn đời này đã thu hoạch được cực kỳ đặc sắc. Cũng là thời điểm bồi tiếp chúng ta. Vệ tử Thanh trầm mặc, nhẹ gật đầu. Lopez nói không sai, có đôi khi thu hoạch được càng lâu cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện tốt. Trọng yếu vẫn là phong phú, có ý nghĩa a. Mà Tony, kỳ thật vậy đầy đủ. Đúng, thương lượng với ngươi chuyện gì? Tốt, nếu là có như vậy một ngày, khi hai chúng ta đều không có ở đây, ngươi nếu là lại về tới cái này đến, Harry, còn hy vọng ngươi có thể nhiều hơn nhìn xem hắn. Harry, con trai của Tony, vệ tử Thanh không có trực tiếp đồng ý, nhưng hắn trả lời, lại làm cho Lopez tại vậy không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hắn sẽ là con trai của ta. Cảm ơn. Ngoặc kép chấm chấm. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau thời điểm, Tony không có ở đi tới đại căn cứ. Cái này khiến rất nhiều người có chút kinh ngạc. Lôi thần nắm, Banner, thậm chí là Steven bọn người đều có chút kinh ngạc. Phải biết trước kia Tony rất sớm đã trở về, thậm chí hội ở tại nơi này đến. Một hiện tại cả ngày đều không có nhìn thấy hắn. Cái này lập tức có chút bận tâm bắt đầu. Muốn liên lạc với Tony, lại bị xuất hiện vệ tử Thanh cho ngăn trở. Không tất yếu. Vừa lúc, lần này ta có chuyện tuyên bố. Liên quan tới Tony sự tình. Đám người không hiểu. Vệ tử Thanh cũng không có giải thích. Ngược lại phân phó Steven đem tất cả siêu anh hùng tề tụ bắt đầu. Spider-Man, người kiến, Matt ưng, Black Widow, đội Mỹ, Lôi Thần, Scarlet Witch, Vision, các loại, có chừng hơn 10 người. Khi tất cả người đều tại thời điểm, vệ tử Tử Thanh lúc này mới lên tiếng. Đã mọi người đều tới, ta cũng có thể tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, Tony rời khỏi Phục Liên. Trên cái thế giới này, tại cũng không có cái gì Iron Man. Cái gì? Không phải, tử thần lời này của ngươi là có ý gì? Tony rời khỏi Phục Liên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người nói rõ một chút a. Cái này vừa nói, ở đây tất cả mọi người sắc mặt lập tức đại biến. Tràn đầy không thể tin. Ngược lại là Banner, như có chút suy nghĩ. Hắn rốt cục, lựa chọn giải ngũ chưa? Xuất ngũ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Banner, người đến cùng đang nói cái gì? Steven nhìn xem Banner, lúc này Tony nói xuất ngũ, mà cùng Banner giống như cũng biết. Cái này mẹ nó cái gì cùng cái gì a? Hắn cùng chúng ta không giống nhau dạng. Banner nhìn xem Steven mở miệng nói. Cái này vừa nói, Steven lập tức ngẩn ra. Hồi lâu, khàn khàn nói, đã đến trình độ này sao? Đúng vậy a, hắn đi theo hắn nhóm không giống nhau dạng. Mặc dù hắn có sắt thép áo, nhưng hắn liền là một người bình thường. Không có siêu năng lực, cũng không có siêu cường đức năng lực khôi phục. Hắn đã hơn 60. Vấn đề này, trong lòng mọi người đều nắm chắc. Thế nhưng là khi lúc này đến sát cái kia, bọn hắn vẫn còn có chút không cách nào có thể tiếp thu được. Iron Man a, đó là bồi bạn bọn hắn cùng nhau đi tới đồng bạn. Hiện tại, lại muốn giải ngũ chưa? Một ngày này, nhất định là toàn bộ Phục Liên, thậm chí là toàn bộ đại căn cứ là hắc ám nhất một ngày. Mà tin tức này, truyền đi, chỉ sợ hội oanh động toàn bộ thế giới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.